Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230: Thiên Hạ Đệ Nhất Tu Luyện Công Pháp. Theo điện ảnh truyền ra, Sika sủng ái giá trị bắt đầu bạo trướng. Mỗi một giây đồng hồ đều tại trướng. Điện ảnh truyền ra trước đó, nó sủng ái giá trị là 29 vạn trái phải. Ngắn ngủi một đêm đã là bạo trướng đến 46 vạn. Mà lại chỉ số này còn tại duy trì cực cao tăng trưởng tốc độ. Dựa theo cái này xu thế xuống dưới, không ra một tuần lễ, nó liền có thể có được 100 vạn sủng ái đáng giá. Phát tài a, Sika rất vui vẻ. Thương thành bên trong thương phẩm động một tí đều là mấy chục vạn sủng ái giá trị cất bước. Cho tới nay khổ vì không có sủng ái giá trị, Sika đành phải nhìn lấy thương thành rực rỡ muôn màu thương phẩm yên lặng nắm chặt chính mình túi. Tiền nhỏ, nhưng thời nay không giống ngày xưa. Sika có tiền, có rất nhiều tiền trinh tiền. Bản Miêu Miêu đêm nay phải bỏ tiền mua sắm. Sika khí thế hung hăng mở ra thương thành giới diện. Xem lướt qua một vòng về sau, cảm thấy vẫn là tiết kiệm một chút a. Tốt đẹp phẩm chất không thể mất. Thương phẩm chủng loại phong phú. Có bán vũ khí, có bán linh dược, còn có bán đủ loại pháp bảo. Còn có đủ loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ. Tỉ như nói cái này búp bê thế thân. Giá bán 50 vạn sủng ái giá trị. Sử dụng hiệu quả là theo chính mình tâm ý sản xuất một cái cùng chính mình giống nhau như đúc búp bê. Tương đương với thế thân dạng này, Sika có thể đồng bộ đến búp bê chứng kiến hết thảy nhận thấy. Cũng có thể thao tác búp bê làm động tác. Chỉ là cái này búp bê không có bất luận cái gì linh lực. Cường độ cũng chính là phổ thông con mèo mà thôi. Còn có cái này, Trúc Hồ Điệp, cách dùng mọi người đều biết. Cùng Doraemon trong chóng tre một cái hiệu quả. Chỉ là phiến lá khá lớn, giống như hồ điệp cánh. Có thể mang tại trên trán, chúc hồ điệp xoay a xoay, liền có thể bay lên, chỉ là tốc độ có chút chậm, tiêu hao linh lực khu động, giá bán 15 vạn sủng ái giá trị, còn có cái này, nguyên tố máy kiểm soát, mượn nhờ nguyên tố máy kiểm soát, liền có thể thực hiện phun lửa, đem nước kết băng, phát điện, gió thổi chờ chút thao tác, cùng tu tiên giả nguyên tố pháp thuật không giống, cái này chỉ có vật lý tổn thương. Không có ma pháp tổn thương, cường độ cũng liền cùng bình thường một dạng, giá bán 1 triệu sủng ái giá trị, sử dụng tiêu hao linh lực, một chút vũ khí loại hình liền càng quý, nhưng hiệu quả cũng là siêu quần bạt tụy. Sika mua không nổi, nó yên lặng tìm tới thế giới kia đệ nhất công pháp. Tương đối tới nói, thứ này tỷ suất chi phí hiệu quả vẫn còn rất cao, mới bán 30 vạn sủng ái giá trị đâu. Ta tại sao muốn dùng mới cái chữ này? Thế là Sika cắn răng nghiến lợi oán thầm một câu. Đây cũng quá quý đi. Thế mà muốn 30 vạn sủng ái giá trị. Thiên hạ đệ nhất tu luyện công pháp tại Thương Thành ô biểu tượng biểu hiện là một quyển sách. Trên sách có mấy cái nút bấm. Công hiệu là có thể tự động mạnh mẽ thu nạp linh khí tiến hành tu luyện thăng cấp. Nguyên bộ linh nguyên lông thảm lời nói. Hiệu quả càng tốt. Nơi này còn có đóng gói bán ra combo đâu. Hai cái mua một lần lời nói mới. Phi, thế mà còn muốn 70 vạn. Điểm kích, mua, tài khoản phía trên 30 vạn sủng ái giá trị liền bị vạch rơi. Sika đau lòng muốn khóc. Hệ thống nhắc nhở giao hàng về sau. Một đạo kim sắc ánh sáng xuất hiện. Đem đen xì gầm giường chiếu sáng. Mili giật nảy cả mình. Sika đây là tại biến thái dương không thành. Tại Mili mắt bên trong, viên kia mặt trời nhỏ xíu, u một tiếng liền chui đến Sika trên trán. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, linh khí chung quanh bắt đầu liên tục không ngừng mà hướng Sika thể nội tuôn ra đi. Linh nguyên lông thảm lồng ánh sáng bên trong, nguyên bản nồng nặc kim sắc bị nó như vậy hấp thu phía dưới. Lập tức yếu bớt nhiều cái độ. Quá nhanh, có chút chịu không nổi. Sika ý thức đến cái kia ánh sáng nơi. Cái này sách vở hình dạng thiên hạ đệ nhất tu luyện công pháp là có công tắc có thể điều khiển. Còn có cấp vị có thể lựa chọn. Hiện tại là cấp cao. Sika tranh thủ thời gian điều thành cấp trung. Linh khí hấp thu tốc độ cũng chậm chật đất hạ. quả nhiên tốt tự động. Linh khí hấp thu tiến thể nội về sau, liền bắt đầu dựa theo hệ thống thiết trí tốt vận hành lộ tiến chuyển động. Cuối cùng dung nhập vào Sika trong đan điền. Nó viên kia kim sắc trái tim mỗi một lần rung động, đều mang ý nghĩa đang mạnh lên. Thật nằm tu luyện, tiền tiêu phải vẫn là đáng giá. Sika âm thầm cười thầm. Cũng không biết dựa theo cái này tốc độ tu luyện tiến hành tiếp, chính mình phải bao lâu có thể đột phá đến cao cấp linh miêu. Lần trước tấn cấp đến trung cấp linh miêu thời điểm là có hệ thống ban thưởng. Sika liền mở ra nhiệm vụ chi nhánh mở ra. Quả nhiên tìm tới tấn cấp cao cấp linh miêu hệ thống ban thưởng. Nhiệm vụ chi nhánh, tấn cấp cao cấp linh miêu. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Thiên phú kỹ năng, linh thú điều khiển. Ban đầu cường độ, cấp B, thế mà là ban thưởng thiên phú kỹ năng. Sika có chút giật mình. Linh thú điều khiển cái này thiên phú kỹ năng nghe danh tự lời nói. Hẳn là có thể khống chế linh thú A. Cường độ như thế thấp, sợ là chỉ có thể khống chế một chút cấp thấp linh thú. Đã có thể khống chế linh thú, đó có phải hay không cũng có thể khống chế phổ thông sủng vật. Ví dụ như khống chế đa bảo gia hỏa này đừng tới liếm chính mình. Kỹ năng này dùng tốt. Sika đem nhiệm vụ hệ thống đóng lại. Nghiêm túc chơi đùa lấy cái này thiên hạ đệ nhất tu luyện công pháp làm sao dùng. Nó đầu tiên là đem linh nguyên lông thảm thu về. Không có sung túc linh khí. Công pháp vẫn tại tự chủ hấp thu địa cầu mỏng manh linh khí tiến hành tu luyện. Chỉ là tốc độ thật chậm. Sika liền đem cấp vị điều đến cấp cao. Linh khí tốc độ hấp thu lập tức lên cao mấy cái cấp bậc. Chỉ là so sánh cùng tại linh nguyên lông thảm bên trên tốc độ tu luyện tới so. Vẫn là kém không ít. Sika đứng lên, thử đi lại một cái. Công pháp liền lập tức đình chỉ hấp thu linh khí. Nhắc tới cũng là, nếu là bình thường sử dụng cũng có thể dạng này vô hạn mà hấp thu linh khí. Vậy liền ghê gớm. Rốt cuộc cũng không nghe nói qua cái nào người tu luyện còn có thể một bên đi đường một bên tu luyện. Tu luyện loại sự tình này, vẫn là phải ngoan ngoãn nằm bất động mới được. Không phải rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nghĩ đến cái này, Sika an tâm đem linh nguyên lông thảm lấy ra. Nằm ở phía trên bắt đầu tu luyện. Sika đảo chính mình hệ thống trong không gian đồ vật loạn thất bát tao. Lại lấy ra trước khi đến Tô Thanh Định tiễn đưa nó cái kia cẩm nang nhỏ. Trong cẩm nang có hương liệu bao. Là Thanh Định chính mình thường dùng cái chủng loại kia hương vị. Ục ục, chấm ngoặc kép. Mili nghe được Tô Thanh Định hương vị. Rất vui vẻ. Nhỏ giọng ục ục lấy. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mili giống như càng ngày càng thông minh. Sika suy nghĩ. Muốn hay không về sau tránh một cái Mili mới tốt. Rốt cuộc ngu xuẩn Mili biết rõ nó thật là nhiều bí mật chứ. Mili còn muốn cọ sang đây xem trong cẩm nang là cái gì. Sika không để nó nhìn. Ném qua đi hai viên quả hồng. Mili liền không nhìn. Vui vẻ ăn trái cây đi. Trong cẩm nang lá thư này là Tô Thanh Nịnh chính mình viết. Chữ viết thanh tú xinh đẹp. Sika yên lặng nhìn một lần. Hảo hảo thu hồi đến trong túi gấm. Lại lấy ra tới nàng tiễn đưa khối kia cầu nguyện bài. Làm bằng gỗ cầu nguyện bài là hiện lấy màu vàng kim nhạt. Đương sơ lần thứ nhất mở linh thức thời điểm, Sika liền đã phát hiện qua. Trong nhà ngoại trừ chính nó cùng Mili, cũng chỉ thừa phòng bếp kia cái thớt gỗ cùng này khối cầu nguyện bài là mang theo linh khí. Nhiệm vụ chính tuyến bên trong còn kém hai nơi linh khí khôi phục tiết điểm muốn đi đánh thẻ. Sika một mực không có đầu mối. Này khối cầu nguyện bài là Thanh Nịnh tại Bồng Lật Sơn bên trên một gian trong miếu cầu. Cũng không biết nơi đó có phải hay không là một chỗ linh khí khôi phục tiết điểm. Hiện tại là buổi tối hơn 12 giờ. Nó trước mắt còn chưa lên kiêu kiêu đâu. Cũng không biết Tô Thanh Nịnh chưa ngủ sao. Sika liền lấy điện thoại di động ra. Đăng nhập bên trên kiêu kiêu. Khung chat bên trong là Tô Thanh Nịnh khoảng 10 giờ gửi tới tin tức. Cho nó Amway, người dưới trời sao? Thanh Nịnh, tiểu si, người đi nhìn, người dưới trời sao, nha? Đập đặc biệt tốt, ta chính là tại thất Lý Hương Hương nhà cùng với nàng cùng Sika cùng một chỗ xem chiếu bóng. Sau khi xem xong thật đặc biệt cảm động, nhìn lấy Sika ra hỏa này. ta đều muốn coi nó là thành trúc lý. Hảo tâm đau, biết chơi điện thoại mèo. Nhìn, Sika diễn phải thật tốt, đem trúc lý diễn sống. Ta đều nhìn khóc nữa nha. Quả nhiên Tô Thanh Nịnh còn chưa ngủ. Nàng chính tại máy tính trước hồi phục một chút fan đối quần áo chế tác tiến độ vấn đề. Nhìn đến hắn tin tức về sau, liền cầm điện thoại di động lên cho hắn hồi phục. Thanh Nịnh, Sika cùng Trúc Lý một dạng ấm. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ khóc. Ta còn tưởng rằng nam sinh cũng sẽ không khóc đâu. Biết chơi điện thoại mèo. Ta chính là dịu dàng nam hài tử a. Khóc bù lu bù loa. Thanh Nịnh, thật tốt. Ta cũng khóc. Thanh Nịnh, rất ghen tị Thiên Tuyết. Có Trúc Lý dạng này một mực bồi bạn nàng. Biết chơi điện thoại mèo. Ta rất ghen tị Trúc Lý. Có một cái có thể một mực yêu lấy người. Yêu cùng được yêu đều là một kiện rất tốt đẹp sự tình. Tô Thanh Nịnh nhìn lấy hắn hồi phục. Ánh mắt dịu dàng. Nàng cảm giác chính mình cũng cực kỳ may mắn đâu. Mỗi lúc trời tối đều có thể có cái nhỏ mong đợi cùng hắn tâm sự. Có thể có chỗ mong đợi chính là hạnh phúc sự tình. Loại này dài nhất tình làm bạn làm sao không phải một loại tỏ tình đâu. Không có hoa tươi cùng thư tình. Nhưng cũng để nàng cảm giác rất lãng mạn. Có thể gặp được một cái ưa thích người không dễ dàng. Nàng nhưng thật ra là một cái cực kỳ quật cường, cực kỳ lý tính nữ hài tử. Tại gặp được hắn về sau, liền biến cảm tính. Nếu như không phải hắn, đoán chừng mình đời này đều rất khó cảm nhận được thành thật ưa thích một người là dạng gì cảm giác. Nàng cực kỳ quật cường, cực kỳ kiên trì. Về sau muốn cùng một chỗ người, nhất định phải là chính mình thành thật ưa thích người. Cho nên có thể đủ gặp được tiểu si. Nàng cảm thấy thật là một kiện phi thường chuyện may mắn. Sika đem cẩm nang lấy ra. Đem cầu nguyện bài cùng lá thư này đặt ở lông thảm bên trên. Dùng di động đập cái chiếu. Tiếp đó cho Tô Thanh Nịnh phát đi qua. Biết chơi điện thoại mèo. Hình ảnh Tô Thanh Nịnh tò mò điểm khai hình ảnh. Thấy là chính mình trước đó tiện hắn cái kia cẩm nang. Còn có khối kia dây đỏ kết buộc lên mộc biên chế cầu nguyện bài. Còn có lá thư này. Còn có tự mình làm hương liệu túi nhỏ. Nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Cái này người thật là chán ghét chết. Vụng trộm ẩn giấu không là tốt rồi nha. Vì cái gì còn muốn đặc biệt phát cho nàng nhìn. Bất quá nhìn tiểu si đưa nàng tặng lễ vật đảm bảo rất tốt. Tô Thanh Nịnh trong lòng cũng là có chút ngọt lịm. Thanh Nịnh, làm gì? Chấm ngoặc kép, biết chơi điện thoại mèo. Người tặng lễ vật a, ta đảm bảo rất tốt đâu. Giấu ở chỉ có ta đã biết địa phương. Thanh Nịnh, chấm ngoặc kép, biết chơi điện thoại mèo. Cầu nguyện bài là ngươi tại Bồng Lật Sơn bên trên tòa kia miếu cầu phải a? Vẫn là ngươi theo dẫn đi a? Thanh Nịnh, làm sao đột nhiên hỏi cái này a? Sika tự hỏi làm sao về. Cái đuôi nhỏ lắc a lắc. Milly liền đi nhào cái đuôi của nó. Biết chơi điện thoại mèo. Có cơ hội ta cũng muốn đi một chuyến. Đến lúc đó ta đưa ngươi một cái. Thanh Nịnh, lần trước còn nói tiễn đưa ta tỏi. Hừ, biết chơi điện thoại mèo. Ngươi muốn tỏi. Thanh Nịnh, ta không. Ta muốn cầu nguyện bài. Chấm ngoặc kép, nghe tới hắn muốn cho chính mình tặng quà. Tô Thanh Nịnh vẫn là rất vui vẻ. Liền trả lời. Là trong tòa miếu kia cầu. Trong miếu có vị lão đạo. Khi đó đi qua hắn gặp chúng ta tâm thành. Đặc biệt tiễn đưa đâu. Hắn nói trong núi có linh mộc. Dùng linh mộc làm chút này nguyện bài. Chuyên môn tặng cho thành tâm người. Biết chơi điện thoại mèo. Nguyên lai người như thế thành tâm a. Chấm ngoặc kép. Thanh Nịnh. Hừ. Ngoặc kép. Thời gian đã không còn sớm. Kết thúc cùng Thanh Nịnh nói chuyện phiếm về sau. Sika liền đem cầu nguyện bài cùng tin trang về cẩm nang nhỏ. Lần nữa thu hồi đến hệ thống trong không gian. Hảo hảo trống ra một vị trí cất kỹ. Dựa theo Thanh Nịnh thuyết pháp. Nhìn tới Bồng Lật Sơn thật là linh khí khôi phục tiết điểm một trong. Những cái được gọi là linh mộc. Hẳn là cũng chính là bị linh khí ảnh hưởng cây cối. Bồng Lật Sơn rất lớn. Cũng không tại Tô Nam cảnh nội. Phong cảnh tú lệ. Là rất nhiều người du lịch nơi đến tốt đẹp. Chỉ là trong núi sâu hoàn cảnh còn chưa khai phá. Có chút nguyên thủy. ngày thường cũng sẽ không có người chui vào trong núi sâu đi. Các du khách phổ biến ở ngoại vi nơi du lịch đánh thẻ. Nơi đó có nổi tiếng thủy tinh sạn nói. Còn có thác nước, trăm trượng sườn núi chờ cảnh quan. Đối với thích xem tự nhiên phong quang du khách tới nói. Bồng Lật Sơn là du lịch không có chỗ thứ hai. Sika bốn con chân nhỏ mở ra. Ghé vào lông thảm bên trên. Một bên tu luyện, một bên tự hỏi thế nào có thể đi qua Bồng Lật Sơn một chuyến. Tô Nam đi qua Bồng Lật Sơn. Muốn ngồi trước đường sắt cao tốc lại xoay xe buýt hoặc là đón xe tới đâu. Hơn ngàn cây số xa. Luôn không khả năng chính mình bay qua a. Kỳ thật linh khí khôi phục tiết điểm rất nhiều. Tô Nam đoán chừng liền có không ít. Chỉ là không thể đụng xảo ngộ đến mà thôi. Dù sao mình cũng xuyên qua đến Lý Tiểu Thất thời không có ba lần. Dựa theo Sika chính mình suy đoán. Thế giới này linh khí khôi phục khẳng định cùng Lý Tiểu Thất cái kia thứ nguyên thoát ly không được. Quan hệ, có lẽ chính là hai cái thứ nguyên bích ở giữa khe hở. Dẫn đến cái kia thứ nguyên linh khí chảy đến nơi này. Mới hình thành những linh khí này khôi phục tiết điểm. Ai, mệt lòng ing. Hoàn thành cái nhiệm vụ còn phải xem vận khí. Sika rất bất đắc dĩ. Nhắm mắt lại, hô hô lớn. Phi, chuyên tâm tu luyện đi. Hôm nay 7.000 chữ. Sika muốn ăn mọi người giữ gốc nguyệt phiếu tương đương. Cảm tạ tình cảm chân thành mạnh dung đồng học vạn thưởng A. Tấn thăng hộ pháp tương đương kém chút để quên khen thưởng. Không biết vì sao hậu trường không có biểu hiện. Ta chính là nhìn fan bảng mới phát hiện. Trước đó cũng là không có biểu hiện. Chúc cảm tình hạnh phúc tương đương. Cảm tạ trước tờ mờ sáng hắc ám quang huy. Hồng Trần Mộng Ai đồng học vạn thưởng A. Trở thành mới đà chủ tương đương. Cảm tạ Gia Cúc. Người mạnh vẫn là ta mạnh. Cao cấp sách lớn trùng. Đỏ phí công xanh đen 1.000 tệ. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.